Chương 1645, siêu cường nhẫn. Canh thứ tư đáng giá y y chính là, lúc đầu cái này tuyệt thế chân phẩm sử dụng đẳng cấp cao tới 300 cấp, hơn nữa trang bị yêu cầu cũng cực cao, coi như ta đẳng cấp bây giờ đã đến 300 cấp, danh vọng và quân công tích phân đều kém khá nhiều. Nhưng lão thư nhưng ở như vậy cực phẩm trang bị bỏ thêm một cái trung cực chúc phúc chú ngữ, có thể dùng ta hiện tại thì có tư cách trang bị bảo bối này. Ngươi nói ta có thể bất hưng phấn sao? Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, công trận của ta tích phân mới vừa đột phá 60 triệu còn không có bao lâu, ngày hôm nay đối với ta mà nói tuyệt đối là kiếm được. Phải biết rằng ma lợi chiến khiên cái kia linh hồn đặc tính, triệu hoán ma lợi chi thiên cái này phá kỹ năng tỷ lệ phát động quá thấp. Hơn nữa, gọi tới ma lợi chi thiên phẩm cấp chỉ bất quá địa thần cấp mà thôi. Hơn nữa, bởi vì hắn làn, cho nên triệu hoán đi ra sau đó cùng bê gì gì đó chém giết, vô cùng có khả năng gây gian giữa đối với dây. Cái này kinh sợ không đúng hai hiệp phải bị người ta cắt thành con lươn đoạn, cho nên bắt hắn thay đổi nhất kiện các người chơi nằm mơ cũng chưa chắc có thể bắt được có 102 thần khí. Đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Bất quá, thời khắc này ta am hiểu sâu thần mã gọi khiêm tốn vương đạo, cho nên ta như cũ mặt mang tiết hận cùng không nỡ, khỏe miệng hơi co rúm. Thâm tình quét tấm thuẫn kia liếc mắt, đại nhân, hy vọng ngài có thể sớm ngày khôi phục thần cách. Phong thần eo đức sửa tâm cơ theo ta so sánh với vẫn là kém một cấp bậc, chứng kiến ta y y đáng vẻ không bỏ, cũng có chút động dung. Chiếc nhẫn này là của ta phụ thần mẫu thần dùng chính mình nước mắt ngưng tụ thành hiếm thế chân bảo, sở hữu lực lượng thần kỳ, có thể không chút khách khí nói, chiếc nhẫn này sở hữu hóa thứ tầm thường thành thần kỳ ma lực. Hoàn toàn cùng ngươi trên đất thân phận xứng đôi, về sau liền mang nó chạm yêu trừ ma, duy trì nhân giới chính nghĩa. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn tên đã từ từ biến thành màu đỏ, thần cách đã rời rạc đi nha. Chúng ta rất xa lui về phía sau ra khỏi hơn 10 bước, không có chủ động khiên mỉ sợi trước đã hóa thành linh niệm khôi lỗi. Lúc này, bảo bối rốt cục nhịn không được bật cười, một bên cười, vừa dùng khinh bỉ ánh mắt quét ta. Ngươi cao y tên na y quá dối trá quá yêu diễn, khoan hay nói, diễn thật tốt. Ta lấm lét nhìn trái phải, ế hắn đi sao? Bảo bối buông tay một cái, đi, bằng không ta dám như thế không kiêng nể gì cả nói chuyện với ngươi. Mọi người thấy trong tay ta nhẫn, từng cái trong ánh mắt đều hiện lên ước mơ, không hề nghi ngờ, chiếc nhẫn này cực cao thuộc tính kích thích tầm mắt của các nàng. Tiểu Lạc Tiêu hơi có chút lòng người không đủ, ai, chỉ tiếc, không phải thánh khi a. Ta tức giận nói, tiểu cây ớt đừng quá lòng tham, nó vì sao gọi có 102 thần khí là bởi vì cái này phẩm giai cấp trang bị đã không có thanh khí, không phải thanh khí khác biệt, cái này trang bị gần với sáng thế cấp trang bị. Tiểu Lạc Tiêu một hồi lưu lưới, thật vậy trang tiểu tĩnh cười nói, sáng thế cấp trang bị, nói như thế nào đây, đưa nở dê có mơ, bởi vì lấy được độ khó không thua gì hỏa tinh đụng địa cầu độ khó hệ số cực cao. Mặc dù là cái này có 102 thần khí, rơi xuống tỷ lệ đều là thấp dọa người, ngày hôm nay ca ca có thể sử dụng vô sỉ như vậy phương thức thu được nhất kiện có 102 thần khí, thực sự không biết là cỡ nào gặp may mắn đây. Ta nghiêm mặt nói, ôi chao nha đầu kia xưng nói gì nói, cái gì gọi là vô sỉ à, ta đây là mưu kế hiểu không phải thôi đi, đây là âm mưu. Ta lời nói thấm thía, lẳng lặng, nhớ kỹ ca ca một câu nói, phòng tiểu nhân không để phòng quân tử. Nếu như ông là thật quân tử, ta vừa rồi cũng không cần đóng kịch. Nhưng là, hắn cũng không phải là chân quân tử, hắn chỉ là một tiểu nhân, thậm chí ngay cả ngụy quân tử đều coi là không phải. Mọi người vừa rồi cũng đều đã nhìn ra, kỳ thực chính là hắn ngăn trở ta, để cho ta bá long quyền chậm như vậy một giây. Bảo bối sắc mặt tường đỏ, tiểu phi, ta đây mới vừa rồi là không phải quá kích động, kém chút đập ngươi nổi ta hoảng liếu hoảng trong tay nhẫn, ngươi vừa rồi biểu hiện liền rất tốt, vẫn luôn không thấy ngươi nói chuyện. Hắc hắc, ta không biết đóng phim còn sẽ không bảng thính sao được, tiểu nha đầu ngươi thiên phú đã phi thăng, ca cực kỳ vui mừng a. Ta bắt lấy cái này cần tới không dễ nhẫn, cười hỏi, có hay không người nào vừa chiếc nhẫn này? Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười xấu xa, lại vô sỉ cười không nói. Mặt của ta lộ ra một tia hèn mọn, ai muốn chiếc nhẫn này, người nào hiện tại tiểu lò gặp đây đi với ta cục dân chính đăng ký. Sau đó, nhóm người này toàn bộ bị ta đánh bại. Mỗi một người đều hướng về phía ta làm quốc tế thủ thế, tỏ vẻ đối ta tôn trọng. Độc Luyến Thu Vũ hung hăng bóp một cái ta mặt mò, thí chủ chớ trang bức bị xét đánh, nếu thật vất vả bị ngươi lừa dối tới, nhanh lên mang, ngược lại cũng là ngươi cái này bi thôi hóa đi gánh bê tiểu tĩnh cũng là một bộ trách trời thương dân biểu tình. Ta tiểu buồn bực, muội muội thuần khiết như vậy, cái này làm anh xưng sao cứ như vậy vô sỉ ịt mờ đáng hèn mọn đây. Ta mỉm cười lấy, đem mình ngón giữa tay trái cắt, nhìn trong tay nhẫn hồi lâu, nàng nhóm, ta là thực sự thật thích đồ chơi này các ngươi yên tâm, có món này có 102 thần khí, về sau nhất định còn sẽ có kiện thứ hai, đệ tam món những lời này là lời thật tình, mọi người rất có lợi, lập tức thu hồi chính mình ngón giữa. Ta đem chảy máu ngón tay của đệ ở cái này thần kỳ nhẫn, trong lúc nhất thời, chiếc nhẫn này phát ra làm người ta say mê thất thải quan mang. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài và có 102 thần khí phong linh chi thể hoàn thành huyết hồn khế ước, chung gió chi thể ở ngài đeo sau đó đem vĩnh cửu cùng ngài trói chặt, không cách nào chia lịa trong lòng ta nghiêm nghị, trang bị cái giới chỉ này, cũng liền ý nghĩa cũng nữa trích không xuống, về sau ta không cách nào trang bị bất luận cái gì đồ trang sức sáo trang. Hiện hữu đồ trang sức sáo trang, long hồn sáo trang thuộc tính cũng sẽ xóa, đến lúc đó, long khí giá trị giảm thiểu. Phá vỡ thuộc tính giảm bớt 15%, tổn thất có chút lớn. Nhưng là, có mất tất có được, lấy chiếc nhẫn này kinh người thuộc tính, quả thực đáng giá như vậy hy sinh, chiếc nhẫn này chính là ta đau khổ truy tìm chính là trung cực chiếc nhẫn. Không chút do dự, trực tiếp thay thế đi sở hữu huyết viêm chi độc cái này linh hồn đặc tính long hồn nhẫn. Hiện tại xem ra chiếc nhẫn này đã tác dụng không lớn, bởi phẩm cấp quá thấp, cái này linh hồn đặc tính bây giờ tỷ lệ thành công phi thường thấp, liền đối phó thông thường tứ chuyển người chơi đều sẽ xuất hiện không phải trúng mục tiêu tình huống, cơ bản phế đi, mà đổi thành bên ngoài một cái nhận thì thêm lợi nhận loại kỹ năng tốc độ đánh cùng công kích thêm được, cùng chiếc nhẫn này xứng đôi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên, trực tiếp lấy xuống cái giới chỉ này, đeo phong linh chi thể. Cũng ở đây nhất khắc, ta cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh từ tay trái ngón giữa thông suốt toàn thân, trong lúc nhất thời ấm áp không gì sánh được, cũng là cùng lúc đó, ta thuộc tính không giảm ngược lại tăng, số liệu bắt đầu điên cuồng phồng không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long giả đẳng cấp, 252 danh xưng, đế long thành thủ hộ thần lượng máu giá trị, 1072543 vật lý công kích lực, 2715, 4602-5946 không lực phòng ngự vật lý, 14.300 phòng ngự ma pháp lực, 34.000. Tỷ lệ bạo kích, 107% danh vọng giá trị, 263.000 may mắn giá trị, 10 quân công tích phân, 63.000-4.000 đây là không giới trạng thái thuộc tính, bởi phong linh chi thể có không điểm may mắn giá trị phụ ra, cho nên mặc dù là trừ đi long hồn nhẫn, mất đi sáo trang thuộc tính 30 điểm may mắn. Ta như cũ sinh ra 50 điểm may mắn giá trị lượng máu thì sinh ra 67 vạn, lực công kích tốc độ tăng cũng đạt tới 2 vạn, chỉ là tỷ lệ bạo kích cùng phá vỡ thuộc tính thấp xuống. Bất quá, những thứ này đều là mặt ngoài số liệu, thực tế hiện tại cao đoan người chơi đáng sợ nhất địa phương chính là ở chỗ bọn họ thân vậy không có thể nói cho người phụ ra giá trị, cũng chính là các loại thuộc tính, cái này biến thái nhận thêm 6 châu căn thuộc tính, như cái gì kỹ năng tỷ lệ bạo kích. Kỹ năng lực công kích, kỹ năng tốc độ đánh đều thêm đến rồi bạo nổ, càng là có cao giai thuộc tính, tỉ như cắt đứt tỷ lệ cùng thần thánh, kỹ năng lực công kích. Cắt đứt tỷ lệ từ không cần phải nói, cái này là đối kháng viễn trình ngoạn gia ngưu căn thuộc tính, thần thánh kỹ năng cái này thuộc tính nhưng là tương đối ngưu căn, bởi vì ta thân sẽ không có không phải thần thánh, kỹ năng nói cách khác, chỉ là cái này một cái nhẫn, liền đem ta kỹ năng lực công kích thẳng tắp dương 160% mặt khác. Cuối cùng một cái thêm vào thuộc tính là làm cho những cái này quần công các chiến sĩ nhất xa cầu, cũng cơ hồ là bọn họ thà rằng tốn hao khuynh thành giá cả. Cũng phải đuổi tìm được, quần công kỹ năng công kích khoảng cách thêm được chọn 10 mét có đồng học sẽ hỏi, 10 mét, cũng không nhiều à, ngươi ẩn long đánh phóng xạ bán kính không phải 30 mét ấy ư, gia tăng rồi 10 mét, hiệu suất nhiều lắm tăng 1/3 a cũng không phải hiệu suất này cũng không phải là tính như vậy, đừng quên, ẩn long đánh cũng tốt. Còn lại quần công, kỹ năng cũng tốt, đều là lấy diện tích tới tính toán, nếu như là 30 thước công kích bán kính, cũng liền ý nghĩa ẩn long đánh. Thực tế công kích diện tích là 30 bình phương nhân vời, tương đương với 226 thước vuông, mà tăng 10 mét, thì là 40 bình phương nhân vời, tương đương với 5024 thước vuông, hiệu suất đâu chỉ tăng lên 1/3, hầu như đều có 4/5 cái gì gọi là cường lực, cái này kêu là cường lực một trận ý sau đó. ta và Hu Cờ ánh mắt đã rơi vào phía trước cách đó không xa phong thần linh niệm thân, rất nhanh dùng lòng chi nhãn quét hắn thuộc tính phong thần linh niệm đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, địa. Thần cấp B lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 0000013000000 lực phòng ngự vật lý, 5 triệu phòng ngự ma pháp lực, 0000000 phong hệ kỹ năng toàn miễn thổ hệ kỹ năng toàn miễn kỹ năng, gió giật tiễn, đạn bắn tên, bạo tập kích tiễn, năng lượng nổ bắn ra, hư vô B giới thiệu, phong thần G là thiên phụ ạ đi ạt cùng thiên mẫu đẹp đủ kéo tiểu nhi tử, sở hữu đồ sộ anh tuấn bề ngoài cùng kiêu căng khó thuần ca tính, bởi chiếm được thiên phụ thiên mẫu đích hậu ái, cho nên năng lực của hắn thực tế đã giỏi hơn chính mình hai vị huynh trưởng. Hắn vẫn là ám tinh linh thủ hộ thần, đồng thời phụ trách nhân giới luật pháp, nhưng là bởi vì hắn năm đó tước đoạt ám tinh linh cánh, cho nên rất nhiều ám tinh linh từ tâm lý cũng không kính ngưỡng hắn, mà hắn ý làm bậy cá tính cũng để cho hắn trở thành thiên giới lớn nhất tranh cãi thiên thần một trong. Hàng này, chính là trong truyền thuyết nhị đại, điển hình con nhà giàu. Hàng này, cũng là trong truyền thuyết săn thần, xạ thủ chi thần, liền Lạc Lam đều muốn tôn xưng hắn là lao sư. Nhưng là, hàng này cũng chỉ là đem mình linh niệm con rối để ở chỗ này. Cũng đang bởi vì như thế, ở mới vừa trang bị phong linh chi thể về sau, ta cư nhiên từ hắn thân nhìn thấu một ít cùng người khác bất đồng điểm vi.